Kiếm nghịch thương khung, chương 1389, huyết tẩy thần châu, góc truyện audio.com, tam nhãn viêm sư chuẩn yêu hoàng liền kêu lên cầu xin tha thứ. Yêu thú không thay đổi hình sẽ không nói tiếng người nhưng trí tuệ của bọn nó vẫn rất cao. Ngươi hiểu ta nói gì không? Muốn sống không? Huyền Thiên trầm giọng nói. Tam nhãn viêm sư chuẩn yêu hoàng dốc sức liều mạng gật đầu. Huyền Thiên nói, dùng thực lực của ta, đừng nói ngươi là chuẩn yêu hoàng, dù ngươi có thành hoàng ta cũng có thể giết ngươi. Hơn 2 năm trước ta không phải đối thủ của ngươi nhưng thực lực bây giờ của ta đã hoàn toàn vượt qua ngươi, chỉ cần qua vài năm nữa thì ngươi chỉ có thể ngẩng đầu lên mà nhìn. Tam nhãn viêm sư chuẩn yêu hoàng lại gật đầu lần nữa. Huyền Thiên xuất ra lệnh bài kiếm tông, ném tới trước mắt tam nhãn viêm sư chuẩn yêu hoàng, nói. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, thu ngươi làm linh thú. Ngươi nhớ kỹ lệnh bài này, từ nay về sau ngươi phải thủ hộ kiếm tông. Nếu có công lao, ngày sau ta trở thành kiếm đế sẽ giúp ngươi trở thành yêu đế. Tam nhãn viêm sư chuẩn yêu hoàng dốc sức liều mạng gật đầu thần sắc lộ ra vẻ sung sướng. Dù ngày sau số mệnh thiên địa cải biến nhưng nó chỉ có thể tu đến yêu hoàng là cực hạn rồi. Còn yêu đế, hoàn toàn là chuyện mơ tưởng. Huyền Thiên vừa thu bàn tay lại, lôi đình trưởng ấn biến mất không thấy gì nữa. Tam nhãn viêm sư chuẩn yêu hoàng đứng dậy, nắm lệnh bài kiếm tông lên, sau đó cúi xuống với Huyền Thiên, thần sắc vô cùng ôn thuần. Hóa hình yêu thú, sẽ ó tính xảo trá và gian hoạt của nhân loại. Mà không thay đổi hình yêu thú thì trước sau bảo trì bản tính yêu thú tuy hung ác tàn bạo nhưng sau khi thuần phục thì lại vô cùng trung thành, thập phần ôn thuần với chủ nhân. Với tư cách là linh thú của ta, ta cho ngươi một cái tên, từ nay về sau ngươi gọi là Tam nhãn. Huyền Thiên nói, Tam nhãn lẻ lưỡi gật gật đầu, nếu có võ giả thấy một màn này thì nhất định sẽ kinh ngạc đến nỗi trợn mắt. Một chuẩn yêu hoàng lại ôn thuần giống như chó nuôi trong nhà vậy. Huyền Thiên phất phất tay, nói, mang ba đạo bất diệt kiếm khí kia lại cho ta. Tam nhãn nhẹ gật đầu, lập tức quay người trở lại sao huyệt. Không lâu sau, nó mang theo ba đạo bất diệt kiếm khí chạy lại. Huyền Thiên giơ tay lên khẽ vẫy, tam nhãn buông móng vuốt sắc bén ra, bất diệt kiếm khí liền bay đến lòng bàn tay Huyền Thiên, sau đó chui vào. Ba đạo bất diệt kiếm khí trở về thân thể, lập tức cảm ngộ tương dung với bất diệt kim thân của Huyền Thiên. Rất nhanh, ba đạo bất diệt kiếm khí này đã tương hợp với lực lượng bất diệt kim thân, uy lực tăng lên gấp mấy lần. Tam nhãn, ta lưu lại một đạo hồn niệm trong cơ thể ngươi. Ngươi cứ ở chỗ này tu luyện, lúc nào tìm ngươi ta sẽ dùng hồn niệm triệu hoán. Trong lúc nói chuyện, mi tâm Huyền Thiên bắn ra một tia điện quang, đó chính là một đạo ý niệm do Lôi Đình Nguyên Thần bắn ra, ý niệm Nguyên Thần gọi là thần niệm, so với hồn niệm càng cường đại hơn. Tam nhãn ôn thuần gật gật đầu, nhắm mắt lại, Huyền Thiên điểm một cái lên đầu nó, đạo thần niệm kia liền tiến vào não nó. Đi đi, Huyền Thiên phất phất tay, trong cơ thể tam nhãn đã có một đạo thần niệm, giờ nó ở chỗ nào thì Huyền Thiên cũng biết được. Tam nhãn kêu lên 2 tiếng, sau đó xoay người rời đi. Rất nhanh, hắn rời khỏi sư lĩnh Sơn Mạch liên tục thuấn di về hướng Đông Nam, trở lại Thần Châu. Hơn 20 ngày trôi qua cuối tháng, Huyền Thiên xuất hiện tại một bình chướng ngăn cản thú hoang. Hắn trở thành vương giả đỉnh tiêm thử một chút, góc truyện audio.com, quả nhiên không thông qua khe hở bình chướng kia bị đẩy ra. Huyền Thiên xuất ra hỗn độn thánh đỉnh thả một ít bất tử thần huyết bên trong ra, bắn vào trong khe. Rất nhanh, khe hở đã biến hóa, hắn liền có thể tiến vào thông suốt. Huyền Thiên xuyên qua khe hở, xuất hiện trong khu vực Thần Châu. Vừa vào đến Thần Châu, Huyền Thiên có thể cảm giác được linh khí thiên địa nơi này so với Thiên Châu thì xa xa không bằng. Trải qua bất diệt thần huyết của Liên Tử Tuấn cải tạo, nồng độ linh khí của Thiên Châu đã phóng đại, số mệnh thiên địa cũng sắp đạt số mệnh thành hoàng. Thần Châu hiện giờ còn lâu mới có thể sánh bằng. Bất quá, đã có bất tử thần huyết của kiếm nhân Hạo, muốn số mệnh thiên địa và nồng độ linh khí Thần Châu vượt qua Thiên Châu cũng không phải khó khăn. Huyền Thiên nhanh chóng thuấn di về phía nam, nơi nào thần huyết rơi vãi thì số mệnh mạnh nhất, linh khí đậm đặc nhất. Huyền Thiên muốn chiếu bất tử thần huyết vào kiếm tông, khiến số mệnh kiếm tông hưng thịnh, linh khí nồng đậm, biến thành một thánh địa võ đạo. Qua một buổi, Huyền Thiên đã xuyên qua thú hoang đại địa, đi tới Thiên Kiếm Vương Triều, hắn phóng tu vi ra ngoài, bay về phía kiếm tông. Cảm ứng được khí tức Huyền Thiên, toàn bộ vương giả kiếm tông đều ra ngoài đón chào. Mạc Thiên Cơ, Huyền Hùng, Huyền Hồng, La Khiếu Giã, Long Tử Nghiên. Có khoảng chừng 30 vương giả kiếm tông, Huyền Thiên chỉ mới rời khỏi nửa năm, vương giả kiếm tông lại thêm 1-2 người. Có đại lượng thành vương đan ở đây thì chỉ cần có người đạt đến bán bộ vương giả là có thể thành vương giả. Thiên nhi tu vi của ngươi lại đột phá, ha ha. Thiên ca, lần này ngươi đi Thiên Châu, cũng không có người nào khi dễ được ngươi rồi. Huyền Thiên nhìn mọi người, trong nội tâm thập phần vui sướng, thần tình thoải mái, đây là gia đình của hắn. Hành tẩu thiên hạ vô cùng cô độc, nghĩ đến thân nhân, trong lòng hắn dấy lên rất nhiều nỗi nhớ. Bên cạnh thân nhân chính là niềm vui sướng lớn nhất, gia gia, Mạc sư bá, phụ thân, mẫu thân, sư phụ Tử Nhiên, Huyên Huyên, Hạm Tích Tinh Nguyệt, Linh Nhi, Hướng Thiếu. Huyền Thiên đi đến chào từng người, Long Tử Nhiên đi đến bên cạnh Huyền Thiên, mở miệng nói. Thiên ca, ân oán đã giải quyết xong rồi sao? Huyền Thiên nhẹ gật đầu, đáp lời. Chấm dứt rồi, vượt quá dự liệu của ta. Tự nhiên, tu vi của muội đột phá đến vương giả đại thành cực hạn rồi hả? Lần này đi Thiên Châu, Huyền Thiên thật không ngờ chém giết toàn bộ truyền nhân bất tử chi thân, bất diệt chi thân. Long Tử Nhiên cười cười, nói. Huỳnh đi Thiên Châu hơn một tháng thì muội đã luyện hóa hấp thu toàn bộ long huyết trong cơ thể tu vi đột phá. Đợi đến tháng tư thì muội có thể đến Hỏa Long Động thử thời vận, xem có thể đạt được một ít long huyết không? Tốt, đến lúc đó tu vi của muội sẽ tăng mạnh, chỉ sợ sẽ đuổi kịp ta đó, ha ha. Huyền Thiên cười nói, nói xong, hắn nhìn thoáng qua chúng vương giả như Huyền Hồng, La Khiếu Dã. Thân nhân của hắn, nửa năm không gặp mà đã thành vương giả tiểu thành rồi. Linh khu cửu phẩm, tốc độ tu luyện đương nhiên không chậm. Huyền Thiên nói, từ hôm nay trở đi, số mệnh thần châu đại địa sẽ thay đổi, nồng độ linh khí thiên địa cũng sẽ đề cao rất nhiều. Vô luận là võ giả dưới vương giả hay vương giả, độ khó tu luyện sẽ giảm xuống, võ giả tại thần châu sẽ có thể thành thành hoàng. Hôm nay, thành hoàng có thể sống 500 năm a. Chúng vương giả lập tức kinh hô lên, cách chương.